xuyên qua trở thành Bardock. Tác giả: Tiểu Thanh Tiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 5, chương 5, chiêu đến. Lực lượng kinh khủng. Các loại, cái này, đây là. Đột nhiên, một hồi dự cảm bất tường tập thượng tâm đầu. Sau một khắc, hắn cảm giác được một to lớn tà ác lực lượng đang ở trong vũ trụ. Đồng thời tại chiều lấy nơi đây xuất phát, tốc độ cực nhanh khó có thể tưởng tượng. Nhanh như vậy đã tới rồi sao? Tốt to lớn khí, cái này là bực nào cường đại? Bardock run rẩy nói rằng, không biết là hưng phấn hay là sợ. Bất chi bất giác, Bardock khí không bị khống chế bão thăng lên. Đây là gần gặp phải cường giả kích động. Hừ, hắn rớt xuống địa điểm là làng. Không được, Bardock đột nhiên nghĩ tới kịch tình bên trong bi thảm một màn. Làng bị chiêu cực kỳ thủ hạ hủy không phải sung mau dạng. Còn rất nhiều phổ lãng đặc biệt tinh nhân vì vậy bỏ mạng. Nghĩ tới đây, hắn vội vàng bạo nổ khí sử ra vũ không thuật nhanh chóng hướng phía làng dám đi. Hy vọng trước ở chiêu đến trước sơ tán mọi người. Nhưng là thường thường trong tưởng tượng luôn là mỹ hảo. Sự thực chứng minh, Bardock chậm một bước khi hắn đi tới ngoài thôn Nham Sơn trên hướng xuống nhìn lên. Làng đã một mảnh hỗn độn, mà chiêu cực kỳ hơn 10 tên thủ hạ còn đang không ngừng phá hư cùng cười to. Đã đến giờ, giả trang vũ trụ cảnh sát trò chơi đến đây kết thúc. Bây giờ là tàn sát thời gian. Ha ha ha ha ha. Thấp bé thân thể trốn trường bào bên trong. Một tay một bên thả ra khí công ba phá hư giết chóc một bên tà vừa cười vừa nói. Ngươi lừa gạt chúng ta. Sự tình theo kịch tình phát triển. Cái kia trước bị chiêu hỏi thăm phổ lãng đặc biệt tinh nhân phẫn hận hô. Lại gặp tới chiêu mắt lạnh trào phúng. Tỉ mỉ nhìn một cái. Cái này nhân loại chính là đối với Bardock có ân y ca nép. Giết chết một lần yên tâm tên nhưng là gấp bội cảm thấy khoái trá nha. Ha ha ha. Chiêu chào vừa cười vừa nói. Hoàn toàn đem hải tặc. Đại ma vương tâm trí lộ ra. Người cái này ác ma. Y ca nép dũng cảm đi lên trước chửi bới. Rồi lại bị chiêu sợ lui lại mấy bước. Được rồi. Ta chính là ác ma. Ha ha ha ha ha. Bất quá đối với trước các ngươi dùng chính là cái kia thuốc. Ta ngược lại thật ra rất hứng thú. Dự định tiếp nhận xuống tới đây. Người nào, ai sẽ cho ngươi a? Y ca nép đem thuốc giấu ở phía sau. Không ngừng lui lại. Hắn những lời này càng làm cho vũ trụ hải tặc chiêu sinh khí. Phải không? Đó cũng không có biện pháp. Không thức thời vụ, liền đi chết đi cho ta. Nói xong chiêu hướng về phía nhất, tới gần Ikanep lưỡng tên thủ hạ sử. Dụng một ánh mắt, cát, lại dám phản kháng chiêu đại nhân. Thật là một ngu ngốc. Hai cái này chiêu thủ hạ đem trên tay cơ giới nhắm vào Ikanep. Ý bảo làm cho Ikanep giao ra trong tay dược tề. Nếu như không giao ra có thể trực tiếp chết đi. Giữa lúc hai tên thủ hạ này sốt ruột muốn động thủ thời điểm, Bardock biết không có thể đợi thêm nữa. Chờ đợi thêm nữa, ân nhân cứu mạng của mình sẽ chết. Vội vàng từ Nham Sơn trên hạ xuống, đã siêu việt cực hạn tốc độ cho bọn họ một quyền cùng một cước. Lại di động với tốc độ cao tiếp cận khác hơn 10 tên chiêu thủ hạ. Lấy sét đánh không kịp bưng tay tốc độ đánh giết những người đó. Bardock, chứng kiến chính mình không có bị giết chết. Ikanef trợn mở con mắt, thấy cũng là ngược lại ở trước người hai gã chiêu thủ hạ. Cùng với đứng ở xa mười mấy mét Bardock, kinh hô thành tiếng, ô tương đương Bardock, người chính là cái kia giết body còn có Dobby người sao? Hừ hừ, lá gan cũng không nhỏ, rốt cuộc lại dám giết chết ta thủ hạ. Chiêu nghe được Ikanep la lên, xoay người hướng về phía xa xa Bardock nói rằng, trong giọng nói đủ cảnh cáo khẩu khí, xem lực chiến đấu của ngươi không sai. Như thế nào đây, có muốn hay không đến ta ngồi xuống tới làm việc cho ta? Ta nhưng là vũ trụ mạnh nhất hải tặc chiêu đại nhân nha. nếu là ngươi nguyện ý làm ta thủ hạ, đây chính là dưới một người trên vạn người. Chiêu vừa hướng Ba Đốc đi tới, một bên nỗ lực mời chào Ba Đốc, đến khi Chiêu vén lên cái mũ trên đầu, nhìn thấy cùng Phi Đe như vậy tương tự người, Ba Đốc trên mặt trong nháy mắt tràn đầy tức giận. Mặc dù biết cái này nhân loại không phải Phi Đe, thế nhưng cùng Phi Đe cũng là có quan hệ người. Ngô Thiên dung hợp Ba Đốc toàn bộ, tâm tình tiêu cực cũng đều từ hắn đón lấy. Đối với Phi Đe hận, nhưng là một chút cũng không có thiếu. Phi Đe, ở cái này trong nháy mắt ngắn ngủi, Ba Đốc ngửa mặt lên trời thét dài. 2 triệu sức chiến đấu trong nháy mắt bạo phát. Cho dù mạnh như Chiêu nhân vật như vậy cũng có chút trở tay không kịp. Toàn lực một quyền đem Chiêu đánh rút lui mấy chục thước. Thẳng đến dư ba qua đi, Ba Đốc mới thanh tỉnh lại. Chỉ là giờ khắc này lại suy tư như thế nào xuất thủ công kích Chiêu đã không còn kịp rồi. Hắn một quyền đã chọc giận Chiêu. Ngươi cái tên này, bị đánh Chiêu cũng bạo phát ra mãnh liệt tức giận. Lấy mắt thường hoàn toàn không thấy rõ tốc độ lập tức xê dịch đến Ba Đốc trước ngực. Một cước đá hắn bay ra ngoài. Đau kịch liệt cảm giác không thể không khiến Ba Đốc kêu thảm thiết. Ngắn tính làm cho hắn mất đi đối với thân thể khống chế. Chiêu cái này mãnh liệt một cước thật không ngờ cường hãn. Cho dù có 2 triệu sức chiến đấu, vẫn là không chống nổi. Ba Đốc, nhìn thấy Ba Đốc bị một cước đạp bay nữa không âm thanh hơi thở. Xa xa Ikanep la hoảng lên. Hắn vốn tưởng rằng Ba Đốc có thể đánh bại trước mắt đại ác ma. Nhưng là không có nghĩ tới cái này đại ác ma mạnh mẽ như vậy. Lập tức liền đem Ba Đốc đánh bại. Tốt, lực lượng thật là cường đại. Mạnh mẽ hơn Phi Đe, nhiều lắm. Ba Đốc nhớ tới đã từng cũng bị Phi Đe đoán quá một cước. Thế nhưng cũng không có chật vật như vậy. Suy nghĩ một chút cũng phải. Lúc đó Phi Đe đoán hắn thời điểm bất quá là phổ thông hình thái. Sức chiến đấu nhiều lắm cũng liền 53 vạn. Mà bây giờ Chiêu nhưng là có 2.000 vạn sức chiến đấu. Hai người này đương nhiên bất đồng. Nhìn nhìn lại thời khắc này Chiêu. Hắn đang tức giận đi tới. Trên mặt tức giận tuy là giảm đi. Thế nhưng âm trầm mặt càng thêm lộ vẻ đến đáng sợ. Chính là hạng người vô danh. Dám cãi lời bản đại vương. Quá cuồng vọng. Vừa nói, Chiêu dùng chân bắt lại Ba Đốc đầu. Chết tử địa áp trên mặt đất. Hừ hừ hừ. Vừa mới còn như vậy thần khí. Hiện tại làm sao nằm trên mặt đất giống như một thi thể. Chiêu diễu cợt nói với Ba Đốc. Trên chân lực lượng không ngừng tăng mạnh. Đau kịch liệt chỗ làm cho Ba Đốc gần như sắp muốn mất đi ý thức. Nhanh lên một chút dừng tay. Ikanep chạy đến Chiêu trước người muốn hắn đình chỉ đối với Ba Đốc công kích. Lại không nghĩ rằng Chiêu căn bản cũng không giảng đạo lý. Nhất vĩ ba đưa hắn đánh bay ra ngoài. Ba ba, thấy ba ba của mình miệng phun tiên huyết té trên mặt đất nức nở. Bailey xông lên phía trước kiểm tra. Sau cùng Ikanep ngay cả thấy con trai một lần cuối chưa từng làm được. Cứ như vậy mất đi sinh cơ. Xúc sinh. Cảm giác được Ikanep khí tức tiêu tán. Ba Đốc tâm lý giống như là cái gì bể nát một dạng. Ý thức lần thứ 2 rõ ràng qua đây. Sử xuất toàn lực muốn thoát ly Chiêu khống chế. Tương đương còn có sức lực lộn xộn sao? Nói thật ra, người bất quá là một phế vật mà thôi. Chiêu cười to một tiếng. Buông ra bắt lại Ba Đốc đầu chân. Mà một cái chân khác thì bỗng nhiên phát lực. Lần thứ 2 đá Ba Đốc bay ra ngoài. Một tiếng vang thật lớn. Ba Đốc thân thể đụng vào xa xa nham bích. Chỉ là như thế một cái. Cái này chừng rộng 30-40 mét nham bích trong nháy mắt phá nát thành cặn bã. Người nhỏ yếu như vậy ra hỏa. Ta đã không cần. Liền cho ta hóa thành bụi bặm tiêu thất đi. Chiêu vươn một ngón tay. Trên đầu ngón tay không ngừng ngưng tụ năng lượng màu tím. Vận sức chờ phát động. Dừng tay. Ngươi cái này tên đại bại hoại. Lúc này, Bailey vọt tới, hướng về phía Chiêu mắng to, trên mặt tràn đầy lệ ngân. Vừa mới chết bà bà đối với hắn đả kích quá. Tiểu quỷ, đừng tới đây, dùng hết toàn lực hô to. Bởi vì ba Doc biết, Chiêu sẽ ra tay công kích Bailey. Tuy là kịch tình bên trong Bailey không có chết, thế nhưng vậy cũng là TV. Hiện tại chân thật là mạnh mẽ như vậy, quang sóng công kích. Như thế nào là một cái hoàn toàn không có hai sức chiến đấu tiểu quỷ có thể tiếp tục chống đỡ đây? Hơn nữa kịch tình trong Ikanep cũng không có chết đi, nhưng bây giờ chết, thực sự là đáng ghét tiểu quỷ. Trước hết để cho ngươi tiêu thất đi. Trong nháy mắt, Chiêu xoay người, đem trên đầu ngón tay nổi lên năng lượng ánh sáng thích thả ra. Một hồi ầm vang qua đây, cũng nữa nghe không được Bailey thanh âm. Bailey chết, tên tiểu quỷ này chết. Bà Doc trên mặt tràn đầy tức giận, dùng răng muốn từ dưới đất bò dậy. Hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác được. Bailey khí tức tản đi. Ghê tởm, là ta không có năng lực. Là ta quá nhỏ bé. Nếu như ta ở cường lớn một chút nói, các ngươi sẽ không phải chết. Ghê tởm, vì sao ta biết rõ kịch tình lại vẫn không thể nào cứu được các ngươi? Ngược lại hại các ngươi. Bà Doc tâm lý không ngừng đối với mình mắng to oán giận. Đi tới nơi này cái xa lạ địa phương, Ikanep cùng Bailey đối với mình tốt, liền cùng thân nhân, mặc dù không là một chủng tộc người, nhưng là bọn họ, là hiền lành như vậy. A, bà Doc ngửa mặt lên trời gào to. Phát tiết trong lòng vô năng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.